Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 194, tuyệt sát. Hiện trường MU fan bóng đá rốt cục lấn át Everton fan bóng đá thanh thế. Tại thời khắc này sân Wembley, MU là duy nhất nhân vật chính. Fan hâm mộ bóng đá đang hoan hô, đám huấn luyện viên đang hoan hô, ghế dự bị đang hoan hô. Mà tiến cầu về sau Lý Thanh Sơn thì là xông vào cầu môn. Đem cầu vớt kêu gọi đồng đội trở về chạy. TV tiếp sóng đang dùng mỗi cái góc độ máy quay phim quay chụp hình tượng vừa đi vừa về để vừa mới. Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Hắn trước ra một cước. Đem cầu từ Jazerker trước mắt chọn đi qua. Sau đó thân thể nằm ngang ở Jazerker cùng bóng đá ở giữa. Chân phải tại hoàn thành một cước lăng không sút gôn. Cái này hàng loạt động tác một mạch mà thành. Everton cầu thủ tại vây quanh trọng tài khiếu nại. Bọn hắn cho rằng Lý Thanh Sơn quả bóng này tại đem cầu từ Jazerker trước mắt câu đi kia một chút có. Nhấc chân quá cao hiểm nghi. Hắn đem MU bàn chân đã mang lên ngực ta trước. Đó là cái lộ ra ngay đế giày động tác nguy hiểm. Jazerker đuổi theo trọng tài giải thích. Ta có ta tiêu chuẩn cùng phán đoán. Trọng tài chính cũng không có chăm chú giải thích. Cường ngạnh yêu cầu Everton cầu thủ nhanh đi về kéo cầu. Mà Everton fan bóng đá lúc này rốt cục cũng kịp phản ứng. Bọn hắn phát ra chói tai hư thanh. Hy vọng dạng này có thể cho trọng tài chế tạo một chút áp lực. Nhưng mà cuối cùng trọng tài chính cũng là không thể nào sửa án. Trận banh này tiến không có vấn đề gì cả. Đang nhìn qua pha quay chậm chiếu lại về sau. Andy Gray khẳng định nói, Lý Thanh Sơn từ đưa chân bốc lên cầu đến hắn sút gôn. Cơ bản không có cùng Jazerker có cái gì thân thể tiếp xúc. Thổi quả cầu này động tác nguy hiểm hiển nhiên cũng không hợp lý. Đó là cái bóng tốt. Everton cầu thủ chỉ thật không cam lòng không muốn một lần nữa kéo cầu. Mắt thấy tranh tài liền phải kết thúc. Không nghĩ tới xảy ra dạng này chỗ sơ suất. Cái này Everton cầu thủ đương nhiên không cam lòng. Bóng đá rất nhanh mở ra. Everton bị đá đến cũng trực tiếp. Lukaku ở ngoại vi nhận banh quay người về sau. Cũng chính mình tới một cước. Bóng đá thả pháo cao xạ. Hiện tại điểm số biến thành 1-1. Tranh tài thời gian còn thừa lại 3 phút. Nếu như thông thường thời gian kết thúc. Song phản vẫn như cũ là thế hòa. Như vậy hai chi đội bóng sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Mà thêm lúc thi đấu lại đánh ngang. Thì là tiến vào tàn khốc penalty đại chiến. Tại De Gea đem cầu môn trước đá cho hậu vệ trái. Ranieri thời điểm. Sướng ngôn viên nhóm cũng đang bận bịu bắt đầu phổ cập khoa học cấp FA chế độ thi đấu. Từ tình huống trước mắt đến xem. Song phương đá thêm lúc thi đấu xác suất vẫn là rất lớn. Hiện tại song phương nhìn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Everton cũng từ bỏ trước trận cao vị bước đoạt. Bắt đầu lui giữ nửa trang. Mà MU bên này tựa hồ cũng vô ý tiếp tục hướng phía trước phát triển. Ranieri gặp trước trận không có cái gì an toàn càng tốt hơn truyền bóng điểm. Liền đem cầu truyền về cho De Gea. De Gea lại đem cầu truyền cho hậu vệ trung tâm Hume. Tại không có bức cướp tình huống dưới. Hume chậm rãi cầm banh quay người. Quan sát phía trước chọn vị trí tình huống. Cuối cùng hắn cũng không có đem cầu truyền đi. Mà là đem cầu truyền cho Valencia. Valencia cũng không hướng trước đột ngột. Hắn trực tiếp liền một cước lại truyền về cho De Gea. MU đang vì thêm lúc thi đấu làm chuẩn bị. Andy Gray thấy thế nói. Đá thêm lúc thi đấu. MU bên này sự tình chiếm cứ ưu thế. Bởi vì cho tới bây giờ, Ancelotti vẫn không thay đổi người. Trong tay hắn còn cầm 3 tấm thay người bài. Mà Martinez đã hoàn thành 2 cái thay người. Theo thứ tự là Miralas thay đổi Gibson. Đều lạc phí ô thay đổi Lennon. Tại thêm lúc thi đấu, MU bên này thể năng muốn so Everton càng dồi dào. Mà lại có thể làm ra điều chỉnh biến hóa cũng phong phú hơn. Không chỉ là Andy Gray cho rằng như vậy, song phương huấn luyện viên trưởng cũng đang vì thêm lúc thi đấu làm chuẩn bị. Ancelotti để dự bị đám cầu thủ tập thể đi làm nóng người. Thêm lúc thi đấu thời điểm khẳng định là muốn đổi người. nhưng là muốn làm sao đổi. Cái này cũng không thể để Martinez biết. Cho nên Ancelotti dứt khoát để tất cả dự bị cầu thủ đều đến đứng bên sân làm nóng người. Mà Everton bên kia, Martinez cũng tại bắt gấp thời gian cùng trợ thủ của hắn đang thương lượng thêm lúc thi đấu chiến. Thuật phương châm, chuẩn bị ở đâu chút phương diện làm ra cải biến. Tranh tài đá phải mức này. Song phương cũng không nguyện ý cứ thế từ bỏ. Đều chuẩn bị đánh cược lần cuối. Đi vào bên sân làm nóng người MU cầu thủ cũng không có làm sao chăm chú làm nóng người. Bọn hắn có dứt khoát liền dừng lại. Nhìn xem trên trận cục diện. Thời gian bù giờ đã qua hơn 2 phút đồng hồ. 4 phút thời gian bù giờ còn chỉ còn lại hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Trong khoảng thời gian này trên trận cục diện hơi có vẻ bình thản. MU thận trọng ở phía sau trận chuyền bóng. Mà Everton thì là an tâm núp ở phe mình nửa trang. Cũng không có tiến lên đoạt. Carrick trở lại hậu trường nhận banh. Hắn quay người về sau đem cầu truyền cho Herrera. Sau đó Herrera lại truyền về cho hắn. Cái này hai lần truyền lại. Carrick lặng lẽ di chuyển về phía trước 10 mét. Everton bên này vẫn như cũ không được. Carrick cũng không có mình dẫn bóng. Hắn đem cầu hướng đường biên phân. Truyền cho Valencia. Sau đó mình lại chạy về phía trước. Trải qua mấy phút đồng hồ này nguội nước tầm thường truyền lại. Everton bên này cũng buông lỏng cảnh giác. Tất cả mọi người chờ đợi trọng tài thổi lên thông thường thời gian kết thúc tiếng còi. Tốt tiến vào thêm lúc thi đấu. Lý Thanh Sơn chậm rãi phía trước trận di chuyển vị trí của mình. Hắn lặng lẽ điều chỉnh hắn cùng phòng thủ cầu thủ ở giữa góc độ. Dễ tìm đến một đầu có thể mình vọt thẳng đi vào vùng cấm địa lộ tuyến. Lý Thanh Sơn cùng Carrick ánh mắt tương vọng. Song phương lặng lẽ dùng ánh mắt trao đổi một chút. Valencia nhận banh về sau lập tức lại đem cầu truyền về cho giữa trận. Carrick bỗng nhiên ra tốc. Vung lên chân phải trực tiếp chính là một cước hướng về phía trước truyền xa cầu. Lần này tiết tấu biến hóa để Everton cầu thủ lập tức không có kịp phản ứng. Tại Carrick chuyền bóng sát na, Lý Thanh Sơn liền khởi động. Đợi đến phòng thủ cầu thủ nhìn thấy Lý Thanh Sơn thời điểm. Hắn đã giết tiến vào vùng cấm địa. MU đột nhiên phát động một cước chuyền xa tiến công. Lý Thanh Sơn vọt tới vùng cấm địa bên trong. Ở đây bên cạnh làm nóng người MU cầu thủ toàn bộ ngừng lại. Mắt không chớp nhìn chằm chằm trên trận tình huống. Mà tại thương lượng với trợ thủ lấy chiến thuật Martinez cũng đứng lên. Lý Thanh Sơn nghiêng thân thể. Con mắt nhìn chằm chằm bay tới đằng trước bóng đá. Thủ môn Robert cũng còn không có kịp phản ứng. Chờ đến hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn thời điểm. Hắn muốn xuất kích cũng đã không còn kịp rồi. Hắn dứt khoát liền trực tiếp đứng tại cánh cửa tuyến bên trên. Đến cái địch không động ta không động. Muốn đội lên từ mình phía sau tiếp bóng cũng không dễ dàng. Đối phương sai lầm xác suất vẫn còn rất cao. Lý Thanh Sơn cũng không có lên nhảy. Hắn một bên hướng về phía trước. Một bên phụ thân. Rốt cục tại bóng đá vượt qua đỉnh đầu hắn sát na. Hắn hai chân trèo lên một lần. Giữ lại đánh đầu. Bóng đá bị Lý Thanh Sơn không trung một đập. Thẳng tắp hướng cầu môn phương hướng bay đi. Mà không trung Lý Thanh Sơn tại đỉnh song cầu về sau cũng đã mất đi trọng tâm. Từ không trung ngã xuống. Duy trì hướng về phía trước quán tính. Mặt cùng thảm cỏ tới một lần thân mật nhất tiếp xúc. Thủ môn Robert đối quả cầu này hoàn toàn không có làm ra phản ứng. Hắn đưa mắt nhìn bóng đá bay vào nhà mình cầu môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.